Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 100, không sợ đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tiết Minh Xuân, tình cảnh khi đó tỷ phu đã sớm về đơn vị. Cha mẹ sợ tỷ tỷ một người ở nhà chồng bị khi dễ, liền đuổi hắn đi tặng đồ, mượn cơ hội nhìn Tiết gia qua cái gì ngay. Hắn đã 15 tuổi, vóc dáng cọ cọ trường, đang đứng ở nam nhân tự tin bành trướng kỳ, cảm giác mình thiên hạ vô địch. Trên lưng hắn túi tiền an vị xe nhìn tỉ tỉ, một đường hỏi thăm đi Tiết gia chuân đi, vào thôn bắt được nghe môn nhi, kết quả tiến ngõ nhỏ liền gặp nhà kia trong môn bay ra hai người nhi một nữ hải tử gào gào kêu truy đánh một cái gào gào khóc thanh niên. Thanh niên chạy nhanh chóng, lại cuối cùng không chạy qua nàng, bị nàng đuổi kịp ấn ở bên đường nước bùn trong mương một trận cuồng đánh. Thanh niên bị nàng đánh trúng liên thanh kêu thảm thiết hô cứu mạng. Chung quanh nhiều người như vậy thò đầu ngó ráo rác, lại không một cái dám cứu. Lúc ấy hắn nhìn xem miệng đều không thể khép, quên đi tỉ tỉ ra, là ở chỗ này xem lên náo nhiệt đến. Nàng một bên đánh, một bên quát hỏi, Tiết Minh Tường, ngươi có phục hay không? Tiết Lão Tam nếu là nói không phục, nàng cứ tiếp tục đánh, cuối cùng không thể không cầu xin tha thứ thuyết phục. Nàng đem Tiết Lão Tam bỏ qua, vỗ vỗ tay, rất khinh thường ném một câu. Ngươi cho ta thành thật chút, còn dám chọc nhị tẩu, ta liền đánh nổ ngươi đầu chó. Nói xong nàng liền nghênh ngang mà đi, kia khí thế, đợt xem náo nhiệt Lâm Thành Tài đều sợ tới mức khẽ run rẩy. Lúc ấy Lâm Thành Tài liền bị dọa sợ, quá mẹ nó hung tàn. Hắn sau khi nghe ngóng, đây là Tiết gia khuê nữ, là tỷ hắn cô em chồng. Nàng mới 12 tuổi, này mẹ nó là nữ nhân sao, này mẹ nó là người sao? Tiết Minh Tường bị đánh được máu mũi đều chảy ra, nằm dạp trên mặt đất khóc. Ta như thế nào như thế mệnh khổ, gặp phải như thế cái ngốc từ muội muội a. Ô ô, Lâm Thành Tài nhanh chóng hỏi nàng nơi nào ngốc, rõ ràng đánh người thời điểm như vậy lưu loát, còn tuổi nhỏ cùng hung thần giống như. Tiết Minh Tường biết hắn là ai về sau, khóc đến vô cùng thương tâm. Ta cùng nhị tẩu nói đùa đấy à, ngốc xuân liền nói ta tưởng chơi lưu manh. Ta nhiều oan uổng a ta. Ta dám đối với nhị tẩu chơi lưu manh sao? Mãn thôn hỏi thăm một chút, nào có tiểu túc tử bất hòa tẩu tử nói đùa. Như thế nào ta liền được bị đánh? Tiết Minh Tường bắt Lâm Thành Tài một trận tố khổ. Hắn nơi nào lưu manh, nhị tẩu lớn lên đẹp còn không cho người xem sao? Cũng bởi vì hắn nhìn xem số lần nhiều liền đánh hắn. Còn có thiên lý sao? Hắn nói muội muội có một năm tháng riêng sinh bếp lò khói ám trúng độc hôn mê 2 ngày 2 đêm. Tỉnh lại sau đầu liền không rõ ràng, thường thường yếu phạm hồ đồ, hơn nửa đêm đứng lên đi lang thang manh. Ngay từ đầu còn tốt, khí lực tiểu làm ầm ĩ một chút liền dẹp đi, chờ nàng 9 tuổi về sau, khí lực đột nhiên vượt qua hắn, hở một cái bắt hắn liền đánh. Người nói nàng hồ đồ, mang thù lại một tay hào thù. Hai người bọn họ nâng đầu gỗ, hắn đem đầu to cho nàng, xuống dốc nhường nàng đi mặt trước, leo dốc nhường nàng đi sau mặt. Nàng nhớ tới lại đánh hắn một trận, nàng ngốc, nàng nơi nào ngốc, nàng rõ ràng chính là giả ngu nguyện cớ đánh người, được cha mẹ nói nàng ngốc, khiến hắn làm ca ca để cho muội muội. Nàng còn cần hắn nhường, nàng liền kém hơn ngày, hắn lôi kéo Lâm Thành Tài kia một trận khóc, trực tiếp đem Lâm Thành Tài khóc đến bóng ma gấp bội. Tiết Lão Tam nhưng là cái hơn 1m8 người cao to a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Tài đi Tiết gia kia một chuyến, liền biết tỷ hắn sẽ không chịu bắt nạt còn phi thường thoải mái. Cha chồng đối với nàng rất tốt, đại tẩu đại ca cũng chiếu cố nàng. Bà tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút ý kiến, nhưng là biết nàng có thai cả ngày liền sẽ hỏi. Minh Dực tức phụ, người muốn ăn thủy phô trứng vẫn là trứng gà luộc? Muốn hay không thêm muỗng đường đỏ? Đặc biệt cái kia cô em chồng, nàng nương nói nàng ngốc. Nàng tam ca nói nàng hung được cùng sói con giống như, đối với hắn tỷ lại rất hào. Tỷ hắn không có muội muội, liền đem nàng làm thân muội muội, nàng cũng rất dán tỷ hắn. Hắn về nhà nhường cha mẹ yên tâm, tỷ hắn ở nhà chồng vừa không có bà nàng dâu vấn đề, cũng không có cô tẩu vấn đề, rất tốt. Tỷ tỷ là rất tốt, hắn lại bị Tiết Minh Xuân dọa ra càng nặng bóng ma. Lâm Tô Diệp nghe hắn nói xong về sau một lúc lâu không biết nói gì. An ủi. Cũng là khó khăn cho ngươi, dù sao chúng ta có cha nhát gan gen. Nàng ôn nhu nói, tiểu đệ, Minh Xuân không như vậy dọa người, nàng chưa từng loạn đả người, cũng không đánh qua ngươi, đúng không? Lâm Thành Tài nghĩ một chút cũng là, trừ lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Minh Xuân nàng rất hung bên ngoài, sau này gặp qua vài lần nàng đều không như vậy hung, còn rất yêu cười, đần độn giống cái 8-9 tuổi hài tử, cũng không phải si ngốc ngốc, phải nói ngốc. Đầu rất thẳng, rất thật, sẽ không chơi tâm nhãn, xem ai không vừa mắt sách nắm tay liền thượng. Kỳ thật hắn còn rất thích nàng, bởi vì nàng đối tỷ tỷ hào. Nhưng là Tiết Minh Xuân hào không đại biểu Trương Hắc Ni Nhi lại không thể sợ a. Liền lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Minh Xuân về sau, hắn từ công xã trở về đi ngang qua đại đội ủ phân ao, liền nhìn đến Trương Hắc Ni Nhi vung đào phân nhị xiên móc cùng người đánh nhau, đem một nam nhân mông đào lưỡng động. Nháy mắt, bởi vì trường vóc dáng mang đến lòng tự tin cùng bành trướng liền phốc phốc đều tan thành mây khói. Trương Hắc Ni Nhi cũng tại hắn trong lòng lưu lại một mẫu dạ xoa bóng ma. Đương nhiên xong việc hắn nghe cha mẹ nói một chút cũng không trách nhân ra Trương Hắc Ni Nhi, có chút nam nhân chính là miệng tiện, tay tiện, tổng tưởng chiếm nữ đồng chí tiện nghi. Bọn họ cả ngày bắt đầu làm việc nhàm chán, không phải nam nhân tụ tập nói lời nói thô tục giày xéo khuê nữ tiểu tức phụ chính là đi nữ nhân đống bên trong góp, đi sờ một phen ngực cọ một phen mông, chọc mụ già gào gào kêu to. Giống nhau ngượng ngùng ra mặt mềm khuê nữ tiểu tức phụ thấy bọn họ liền trốn. Có chút cao tuổi hoặc là bản thân cũng không ngại thích cùng bọn hắn nói đùa phụ nữ liền sẽ ngoạn nháo vài câu, dù sao tất cả mọi người nhàm chán. Này được cổ vũ bọn họ kiêu ngạo, nhìn đến Trương Hắc Ni Nhi ở nơi đó làm việc không trốn, còn tưởng rằng nàng ngầm đồng ý bọn họ có thể đùa giỡn đâu. Kết quả có cái nam nhân liền bị nàng ở trên mông đào hai cái lỗ máu. Hắn trên lý trí là duy trì Trương Hắc Ni Nhi, nhưng là trên cảm tình không tự chủ được sợ hãi. Lâm Tô Diệp lại cảm thấy hắn hẳn là cùng Trương Hắc Ni Nhi mặt đối mặt hào hào nói chuyện một chút, dù sao trước sau chuân ba dặm lộ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không cần thiết không trôi chảy. Lại nói trong lòng có sợ hãi chuyện, lấy ra mở ra nói ra liền không sợ. Nếu là vẫn luôn lưu lại trong lòng, đó chính là cái bóng ma, không khỏe mạnh. Nàng đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hắc Ni Nhi ta đã thấy vài lần. Ta đối với nàng ấn tượng rất tốt, hòa hòa khí khí, không giống ngươi sợ hãi cái kia dáng vẻ. Lâm Thành Tài, nàng đó là đối với các ngươi nữ. Lâm Tô Diệp nghiêm khắc nắm chắc tư tưởng công tác hai cái nguyên tắc, nhất là không chạy đề, hai là không bánh xe. Tiểu đệ đối Trương Hắc Ni Nhi bóng ma ở trong này nói tiếp đều là lặp đi lặp lại, bạch kéo, còn được chính hắn đi đối mặt giải quyết. Nàng đạo, ta đã cùng nương nói qua, sẽ không bức ngươi cùng nàng thân cận. Bất quá ngươi cái này sợ người tật xấu cũng phải tự mình giải quyết. Ngươi liền thành tâm thành ý cho nàng nói lời xin lỗi. Đem khi còn nhỏ về điểm này hiểu lầm tháo gỡ. Nàng cũng không phải kẻ điên. Nơi nào sẽ tùy tiện đánh ngươi. Ngươi sợ nương cùng Minh Xuân. Không cũng chỗ hảo hảo sao. Cũng không gặp ngươi trốn tránh Minh Xuân a. Đối với Lâm Tô Diệp đến nói. Sợ hãi liền tránh né đây là người nhu nhược hành vi. Nàng tuy rằng yếu ớt lại cũng xem không thương. Nàng làm như vậy một cái ác mộng, sợ hãi tránh né hữu dụng không? Nhất định phải được đối mặt, thiết quyền thống kích mới được. Nàng nhường hài tử học tập, chính mình học tập, quản Lâm Huyền Tình đòi tiền, đây đều là nàng đối ác mộng đánh trả, nàng không có trốn tránh. Nàng hy vọng đệ đệ cũng không muốn trốn tránh sẽ chỉ làm hắn càng thêm yếu đuối, về sau không dám đối mặt cường thi nữ hài tử, chỉ tưởng tuyển những kia xinh đẹp ôn nhu. Kết quả ngược lại bị người ta lừa được thảm hại hơn. Lâm Thành Tài phồng lên một chút dũng khí, nguyện ý thử xem. Nàng, sẽ không quấn ta đi. Lâm Tô Diệp cho hắn một cái liếc mắt. Đừng tự giác kỳ mỹ không ngượng ngùng. Ngươi là ngươi lương phiếu vẫn là bố phiếu nhân gia phi ngươi không thể. Lâm Thành Tài lại cảm giác mình đẹp trai như vậy. Trương Hắc Ni Nhi khẳng định đã sớm coi trọng hắn. Nói không chính xác chính là nàng chủ động tìm nương làm mai đâu. Vừa rồi tỷ tỷ không phải còn nói Trương Hắc Ni Nhi khen hắn tuấn sao? Có rất ít người đơn thuần khen hắn tuấn, nàng vẫn là rất có ánh mắt. Lâm Tô Diệp ngại lạnh, đem lời nói xong liền lười phản ứng hắn. Chính ngươi xem rồi làm đi. Đại quân cùng tiểu lĩnh đi ra đi WC, xem Lâm Thành Tài ở nơi đó lừa kéo cối xay đồng dạng xoay quanh. Tiểu lĩnh, tiểu cữu, ngươi làm gì vậy? Lâm Thành Tài không giống người khác. Cảm thấy tiểu hài tử không hiểu chuyện không thể thương lượng chuyện quan trọng nhi, hắn lại lôi kéo đại quân tiểu lĩnh. Đại cháu ngoại trai, ngày mai hai ngươi theo giúp ta đi đi. Một người đi tìm Trương Hắc Ni Nhi, hắn sợ hãi, có người thêm can đảm, hắn cảm thấy liền tốt hơn rất nhiều. Đại quân, một người một khối tiền. Lâm Thành Tài, năm mau hành đi, ta tổng cộng chỉ có một khối. Đại quân, ngươi có thể bán chịu. Thành giao. Ngày thứ hai nếm qua điểm tâm, đại gia vẫn là muốn đi bắt đầu làm việc. Tuy rằng bắt đầu mùa đông về sau ruộng việc nhà nông nhi rảnh rỗi, được đội sản xuất quanh năm suốt tháng sẽ không nhàn rỗi, tổng có như vậy việc cần bận bịu. Lâm nhị ca cùng Chu Kim Tỏa đi bắt đầu làm việc. Lâm phụ đi đại đội kho hàng làm việc, Lâm Tô Diệp liền mang theo tiểu cô cùng Toa Toa đi kho hàng chơi. Lâm nhị ca ra mấy cái hài tử đọc sách cũng cả lơ phất phơ, tưởng đi thì đi, không muốn đi liền không đi. Hôm nay bọn họ tụ Lâm Thành Tài ủy thác, đi lạch ngòi từ bên kia tìm chua táo, hái trở về cho Toa Toa bọn họ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Tài mang theo đại quân tiểu lĩnh đi sau chân tìm Trương Hắc Ni Nhi. Trên đường hắn thấp thỏm bất an, xoắn suýt cực kỳ. Nếu không ta chớ đi, một mình hắn bị đánh coi như xong, lại liên lụy đại quân tiểu lĩnh bị đánh, vậy hắn không phải tội nhân. Đại quân tiểu lĩnh lại mảy may không sợ, theo bọn họ Trương Hắc Ni Nhi chính là một người, cũng không phải lão hổ, có cái gì thật sợ. Đại quân, mỗ nương nếu nói nàng tốt, nàng khẳng định có ưu điểm, quyết sẽ không tùy tiện đánh người. Hắn từ nhỏ bị người nhà sùng ái lớn lên, cũng bỏ chạy học bị Lâm Tô Diệp rút qua hai lần, hoàn toàn không biết bóng ma là cái gì. Hắn một chút cũng không có thể hiểu được tiểu cữu vì cái gì sẽ sợ một nữ hài tử. Bọn họ đi sau chuân, tiểu lĩnh xung phong nhận việc đi truyền tin. Lâm Thành Tài liền cho hắn nghĩ kế, khiến hắn gọi Trương Ni Nhi, không cần gọi Trương Hắc Ni Nhi. Hắn nhớ Trương Hắc Ni Nhi rất để ý nhân gia nói nàng hắc. Vừa vặn Trương Hắc Ni Nhi ở nhà không đi ra ngoài đâu. Tiểu lĩnh liền thoải mái ở ngoài cửa kêu, Trương Ni Nhi, ngươi ở nhà sao? Trương Hắc Ni Nhi từ cửa đi ra, cười nói, ta gọi Trương Hắc Ni Nhi là tìm ta đi. Tiểu lĩnh nhất nhìn, này cười đến nhiều hòa khí, nhân ra chính mình nói gọi Trương Hắc Ni Nhi, một chút không sợ bị gọi hắc, này không rất thoải mái người sao. Hắn tự giới thiệu một chút, nói cho tiểu cữu truyền tin đến. Trương Hắc Ni Nhi nhìn hắn khen đạo, ngươi là Tô Diệp tỷ gia hài tử đi, lớn thật tuấn. Ở trong này chơi mấy ngày, mau vào, ta lấy cho ngươi táo ăn a. Nàng trực tiếp mời tiểu lĩnh vào phòng, lấy cái tiểu uyên tử. Trang thượng 5 cây táo, 5 cây thạch lựu, lại giả bộ một ít chính mình phơi khô táo đỏ. Nhà nàng hậu viện nhi có mấy cây quả thụ, đều là nàng chăm sóc, kết quả không ít. Nhìn nàng như thế thật sự, còn khen chính mình tuấn, tiểu lĩnh liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Vài câu công phu, hắn liền từ nhỏ cữu trận doanh đứng ở Trương Hắc Ni Nhi trận doanh đi. Tiểu lĩnh, Trương Hắc Ni Nhi, ta nhìn ngươi cũng không hắc a, vì sao gọi Hắc Ni Nhi đâu? Cùng hắn không sai biệt lắm, cũng không có rất hắc a, vì sao tiểu cữu gọi nhân ra trứng đen nhi? Còn nói không đốt đèn nhìn không thấy, cũng quá khoa trương. Trương Hắc Ni Nhi cười nói, ta khi còn nhỏ thật sự rất đen, ta nương liền cho ta đặt tên gọi Hắc Ni Nhi. Lớn lên về sau, chậm rãi liền biến bạch một ít. Nàng cùng làn da bạch người nhất so, đó là hắc, nhưng là cùng vẫn luôn bị phơi được màu mật ong làn da tiểu lĩnh nhất so. Liền lược sâu một chút, không có rất hắc. Chẳng qua nhân gia tiểu lĩnh là bị phơi được hắc, trên người phơi không đến địa phương vẫn là bạch, mà nàng toàn thân một miếng da, là thật sự thâm mạch sắc làn da. Tiểu lĩnh, vậy ngươi hiếm lạ ta tiểu cữu sao? Trương Hắc Ni Nhi cũng không mắc cờ, cũng không che đậy, cười nói. Hiếm lạ a, tiểu lĩnh kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi không chê hắn xấu. Trương Hắc Ni Nhi, ngươi tiểu cữu lớn nhiều tuấn a, tiểu lĩnh. Hắn mũi như vậy cao, cằm dài như vậy, miệng như vậy đại, còn có cái gì? Hắn không nhớ rõ khi còn nhỏ Trương Hắc Ni Nhi như thế nào mắng tiểu cữu. Trương Hắc Ni Nhi ha ha cười rộ lên, hắn mũi cao nói rõ có đảm đương, cằm trường là có phúc khí, miệng đại ăn tứ phương a. Tiểu lĩnh bị Trương Hắc Ni Nhi nói như vậy, lập tức cảm thấy tiểu cữu cũng rất xoái. Hắn liền dẫn Trương Hắc Ni Nhi cùng đi tìm Lâm Thành Tài cùng đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả nhìn đến trong gió lạnh cùng đại quân đứng chung một chỗ Lâm Thành Tài, tiểu lĩnh nha nha một tiếng. Như thế nháy mắt, ta tiểu cữu thật xấu. đặc biệt cùng đại quân đứng chung một chỗ, tiểu cữu liền xấu được như vậy tươi sáng. Trương Hắc Ni nhi lại trên mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy ngươi tiểu cữu được tuấn, đặc biệt có nam nhân vị. Tiểu lĩnh không hiểu, cái gì gọi là nam nhân vị, hắn ngửi ngửi chính mình, ta hay không có, Trương Hắc Ni nhi cười nói. Không phải rồi, tiểu hài tử không, phải đợi các ngươi qua 18 tuổi. Tiểu lĩnh nhìn nhìn đại quân, nhưng ta thế nào cảm thấy đại quân hiện tại liền có đâu. Nhìn hắn đi chỗ đó vừa đứng, lạnh lùng khốc khốc, một chút cũng không sợ, so trong lòng run sợ tiểu cữu được nam nhân nhiều. Trương Hắc Ni nhi chiều đại quân cười nói, cả ngày nghe đại nương khen các ngươi, thật là một chút đều không chém gió, lại tuấn lại soái. Đại quân liếc nàng một chút, thản nhiên nói, cảm ơn, ngươi cũng không hắc. Trương Hắc Ni nhi ha ha cười rộ lên, không hắc chính là đứa nhỏ này đối với nàng lớn nhất lấy lòng. Nàng đem Uyên Tử để ở một bên cho bọn hắn lưỡng ăn, lại lấy một cái thạch lựu đi qua cho Lâm Thành Tài. Nhìn đến Trương Hắc Ni nhi tới gần, Lâm Thành Tài lập tức tâm đông đông thẳng nhảy, rất tưởng bỏ chạy thục mạng. Hắn tổng cảm thấy Trương Hắc Ni nhi tiến gần thời điểm sẽ biến ra một cục gạch hoặc là một cái nhị xiên móc, cho hắn vỗ một cái hoặc là đào lưỡng động đi ra. Hắn liền không nhịn được khẩn trương, sợ hãi, da mồ hôi lạnh, hai chân còn có chút run run đâu. Trương Hắc Ni nhi nhìn hắn sắc mặt đều thay đổi, cười cười cũng không tới gần quá hắn, liền đứng cách đó không xa bóc thạch lựu. Lâm Thành Tài vẫn là một chút trốn xa điểm, cảm giác tim đập bình thường không ra mồ hôi lạnh liền đứng vững, hắn nghiêm túc nói. Ta là tới xin lỗi ngươi, Trương Hắc Ni nhi hiếu kỳ nói. Xin lỗi, vì sao a? Ngươi cũng không có làm chuyện thật có lỗi với ta nhi. Lâm Thành Tài nghe giọng nói của nàng bình thường, không có muốn nổi giận dấu hiệu, hắn nhẹ nhàng thở ra. Liền, chúng ta khi còn nhỏ, kia ai, Lưu Phong lừa ngươi nói sau lưng ta mắng ngươi hắc. Chuyện đó, kỳ thật ta không có, hắn nói dối. Hắn vẫn cho là Lưu Phong bịa đặt hắn mắng Trương Hắc Ni nhi chứng đen từ linh tinh lời nói, nhìn nàng tức giận như vậy, liền cho rằng nàng rất để ý nhân ra mắng nàng hắc. Trương Hắc Ni mới nói, chuyện đó à, ta sau này biết, ta trả cho hắn đem đầu phá vỡ. Nàng cùng Lâm Thành Tài cãi nhau là Lưu Phong khiêu khích đến. Nàng PS, át dục sớm, 11 tuổi liền đến nghỉ lễ, kia hỗn tiểu tử không hiểu được làm sao biết được, đuổi theo nàng nhục nhã, nói nàng phía dưới chảy máu chính là tưởng cùng nam nhân ngủ, không ngượng ngùng, còn nói là Lâm Thành Tài nói. Nàng ngay từ đầu đặc biệt xấu hổ, sinh khí, gục xuống bàn khóc, Lâm Thành Tài an ủi nàng, nàng bởi vì xấu hổ và giận dữ nảy ra, không có cẩn thận tưởng liền mắng hắn. Sau đó hai người liền dùm beng đứng lên, còn đánh nhau, cuối cùng cắt đứt. Rất nhanh nàng biết không phải là Lâm Thành Tài nói, hắn hoàn toàn liền không biết. Nàng liền đuổi theo Lưu Phong đánh, hắn nói nàng chảy máu là nghĩ cùng nam nhân ngủ, nàng liền đánh vỡ đầu của hắn, khiến hắn cũng chảy máu, nhìn hắn là nghĩ cùng ai ngủ. Bởi vì nàng trưởng thành sớm, phá, tê dục tốt, 13 tuổi liền cùng đại nhân không sai biệt lắm, cho nên những nam nhân kia liền thích đùa giỡn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngay từ đầu rất mắc cỡ, ngượng ngùng, cảm giác mình như thế nào cùng nữ hài tử khác không giống nhau. Bọn họ đùa giỡn nàng cảm giác mình đáng xấu hổ, về nhà cùng nương nói, nương cho nàng khôi bố đem ngực triền đứng lên, nhường nàng cách nam nhân xa một chút. Nhưng nàng không tới gần bọn họ a, là bọn họ quấy rối nàng. Nương tổng nói nữ hài tử muốn biết xấu hổ, phải như thế nào, nàng càng nghe càng phiền, dù sao phá. Tê việc kia mấy năm nàng tâm tình rất xấu, tính tình rất lớn, nhìn đến quấy rối nàng nam nhân liền tưởng đánh. Nàng hung ác mạnh mẽ, đều là bị buộc đi ra a, bởi vậy nàng ác danh liền bị người cho mùi vững, còn khắp nơi truyền bá nàng là điên bà nương, chuyên môn đánh nam nhân. Rất nhiều người kiêng kỵ nàng thanh danh, nói nàng mạnh mẽ hung hãn, không dám cho nhi tử cưới, được Chu Kim Tòa sẽ không sợ, còn nói nàng rất tốt, những kia xú nam nhân liền nên đánh. Nàng cũng cảm thấy cùng Chu Kim Tòa rất hợp, lại bởi vì từ nhỏ đối Lâm Thành Tài có cảm tình, liền đồng ý Chu Kim Tòa nói chỗ đối tượng. Nàng xem Lâm Thành Tài sắc mặt không giống vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi khẩn trương, cười nói. Ta căn bản không ngại nhân ra nói ta hắc xấu, ngươi cũng không cần xin lỗi đây, cái kia Lưu Phong ta sẽ không tha thứ hắn. Vài năm nay Lưu Phong Tổng đi nhà nàng cầu hôn, nàng trực tiếp đem hắn đồ vật ném ra bên ngoài, gặp một lần liền đánh hắn một lần. Nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, ai bảo hắn phạm tiện. Lâm Thành Tài trong lòng liền nghi ngờ, chính mình mắng nàng chứng đen tử nàng không ngại, kia Lưu Phong mắng nàng như thế nào như vậy mang thù đâu. Hắn thật nhanh liếc Trương Hắc Ni Nhi một chút, phát hiện nàng thật sự không giống chính mình trong trí nhớ như vậy hắc, hơn nữa cười có chút rất hòa khí, cũng không giống tưởng tượng trong như vậy dọa người khủng bố. Hắn kỳ thật cũng không phải ghét bỏ Trương Hắc Ni Nhi hắc, xấu, hắn nói như vậy vì qua loa tắc trách mẹ hắn sợ nàng. Có như vậy 2 năm hắn cảm giác đã quên Trương Hắc Ni Nhi người này, kết quả Tiền Trận Nương đột nhiên nói nàng rất hảo xem Trương Hắc Ni Nhi, muốn cho hai người bọn họ đính hôn, hắn thiếu chút nữa kinh rơi hồn nhi, trước kia bóng ma hô lạp nổi lên. Liền hắn cùng Trương Hắc Ni Nhi khi còn nhỏ cãi nhau hình ảnh đều rành mạch. Hắn như thế nào có thể không kháng cự, hắn cho rằng nàng để ý bị người nói hắc, cho nên hắn liền lấy hắc làm văn. Lúc này vừa thấy, nhân ra Trương Hắc Ni Nhi thoải mái, vừa không mắng hắn cũng không đánh hắn, đều không mắng hắn xấu, trả cho hắn bóc thạch lựu ăn, nghĩ một chút thật là chính hắn nhát gan mà mang thù. Trương Hắc Ni Nhi đem thạch lựu đưa cho hắn, ta nhớ ngươi thích ăn nhất thạch lựu, ăn đi, được ngọt đâu. Đây là nàng mấy năm trước cố ý từ mỗ nhà mẹ đẻ phân cây đến thạch lựu, đặc biệt ngọt. Lâm Thành Tài do dự một chút, đem thạch lựu lấy tới niết mở ra, cho nàng một nửa, chính mình một nửa, liền ở siêu siêu tiểu trong gió lạnh ăn thạch lựu. Ngươi thật sự không giống khi còn nhỏ như vậy hắc, một chút cũng không xấu. Lâm Thành Tài rất thành khẩn thay đổi chính mình đánh giá. Cũng không biết mình tại sao liền đem nàng ký thành như vậy hắc, như thế nào liền như vậy sợ nàng. Trương Hắc Ni Nhi cười nói, ta cũng xin lỗi ngươi, người khác bịa đặt ngươi, ta không nghe ngươi giải thích liền mắng ngươi. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy ngươi rất tuấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đột nhiên đỏ mặt lên, cúi đầu ngượng ngùng cười cười, không tiếp tục nói nữa. Nhìn hắn vẫn là cùng khi còn nhỏ như vậy thích ăn thạch lựu, liền đem mình kia nửa cũng cho hắn. Lâm Thành Tài khẩn trương được ít hầu phát khô, nếu là có nhất lọ trà nước lạnh cũng có thể dầm rót hết, hắn không ngừng ăn thạch lựu. Cái kia, hai ta liền không ân oán a, Trương Hắc Ni Nhi. Vốn là không a, khi còn nhỏ chuyện, ai còn mang thù a, Lâm Thành Tài. Ngượng ngùng ta nhớ đâu, Trương Hắc Ni Nhi nhìn hắn một cái, cười nói. Ngươi có phải hay không rất sợ ta a? Lâm Thành Tài bận bịu vẫy tay. Như thế nào có thể? Hắn ưỡn lưng, chính mình tốt xấu cao hơn nàng nhiều như vậy đâu, sẽ sợ nàng. Bây giờ cùng nàng như thế trò chuyện trong chốc lát, hắn cảm giác những kia bóng ma tựa hồ cũng không có gì. Nàng trưởng thành, hắn cũng giải lớn. Trương Hắc Ni Nhi, có như vậy 2 năm, chính mình cũng không biết vì sao tính tình như vậy táo, vừa giận liền cùng nhân gia đánh nhau. Có đôi khi nhân gia chính là tay tiện, sờ một chút mông, ta liền tưởng đem tay hắn đánh gãy. Lâm Thành Tài thiếu chút nữa bị thạch lựu hạt thẻ, ho khan một tiếng. Kia, đó là thiếu đánh, Trương Hắc Ni Nhi cười nói. Không cần đánh gãy đúng không? Lâm Thành Tài trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói. Hắn nghĩ nghĩ, nếu là mình và tỷ đi ra ngoài, có nam nhân muốn sờ tỷ mông, kia nhất định phải cho đánh gãy mới được. Không tin hỏi Tiết Minh Xuân. Hắn ngượng ngùng cười cười, nói lên có như vậy 2 năm tính tình đặc biệt táo bạo, hắn cũng có đồng cảm, 13-14 tuổi thời điểm hắn xem ai đều không vừa mắt. Hắn cảm thấy nương là cái cọp mẹ, cha là người nhát gan chuột, đại ca mặt, nhị ca kinh sợ, cả nhà liền hắn là nhân vật. Lúc này Trương Hắc Ni Nhi chủ động hỏi hắn, Lâm Thành Tài, hai ta về sau còn có thể gặp mặt sao? Lâm Thành Tài, đương nhiên có thể nha. Chúng ta cũng không phải kẻ thù. Trương Hắc Ni Nhi cười cười. Ta đang theo cháu học văn hóa đâu. Ta muốn làm cái có văn hóa người. Lâm Thành Tài sừng sốt một chút. Đề tài vì sao chuyển như thế nhanh. Trương Hắc Ni Nhi nhìn hắn sừng sốt. Tiếp tục nhỏ giọng nói. Lâm Thành Tài. Ta trước giờ đều không nghĩ tới muốn đánh ngươi. Ta cũng không đánh qua. Người không liên quan. Nàng đánh là bắt nạt nàng người. Là nghĩ chiếm nàng tiện nghi số nam nhân. Nàng không có đánh qua nữ hài tử, không có đánh không liên quan nam hài tử. Nàng đánh những nam nhân kia thời điểm rất hung, nhưng nàng cũng muốn làm một cái ôn nhu nữ hài tử, cùng thích người qua ôn nhu ngày. Lâm Thành Tài cười rộ lên, có chút ngượng ngùng, Là ta, kia cái gì, rất gan nhỏ, cũng không biết như thế nào liền như vậy sợ nàng, nhân ra cũng không đánh hắn. Thật là mất mặt, hắn lập tức không sợ, lưng đều cử đứng lên. Lâm Thành Tài ở trong gió lạnh ăn thạch lựu, tiểu hai anh em thì ngồi xổm đống cỏ khô cản gió địa phương ăn táo đỏ. Tiểu lĩnh, đại quân, ta tiểu cữu có chút không thành thật, nhân ra căn bản không hắc, cũng không hung. Đại quân, ân, tiểu lĩnh, Tà Mộ Nhi nói không sai, hắn có chút cần ăn đòn. Đại quân, ân, Lâm Thành Tài, chuyến này Nhi tới thật thật đáng giá đương, hắn lần nữa nhận thức Trương Hắc Ni Nhi, giải trừ khi còn nhỏ hiểu lầm, lau đi chính mình bóng ma. Hắn cũng sẽ không lại sợ hãi bản cùng nhị xiên móc. Mang theo Uyên Từ trên đường về nhà, Lâm Thành Tài cảm giác mình lại là nhân vật, ngẩng đầu ưỡn ngực không có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hắc Ni Nhi ý tứ nếu khi còn nhỏ hiểu lầm tháo gỡ, hắn không ghét nàng, nàng cũng cảm thấy hắn rất tốt, không như hai người nhiều gặp mặt một lần nhi. Chỉ tự không xách mẹ hắn ý tứ, cũng không nói chỗ đối tượng, hắn cũng không có cảm giác đến áp lực đáp ứng. Hắn cảm thấy Trương Hắc Ni Nhi cũng không đáng sợ a, nàng rất biết rằng đạo lý, vậy thì vì sao trước kia hắn dọa thành như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự rất kinh sợ, lá gan so con chuột còn nhỏ, không có khả năng, hắn lá gan như thế nào có thể không có cha đại. Đối, cái kia Lưu Phong bịa đặt hắn, nhưng vẫn không cho hắn xin lỗi đâu, quay đầu được đi tìm Lưu Phong tâm sự. Khiến hắn thành thành thật thật cho mình nói lời xin lỗi. Hừ, mình bây giờ so Lưu Phong cao hơn phân nửa trước đây. Hắn sợ nữ nhân, cũng không sợ qua nam nhân, đến khi thấp thỏm bất an, trở về liền tràn đầy tự tin. Chính đi tới, một cái dáng người thướt tha nữ thanh niên trí thức từ đối diện đi tới, nhìn đến Lâm Thành Tài liền cùng hắn chào hỏi. Lâm Thành Tài, ta có việc bận tìm ngươi đâu. Nhìn xem Diêu Quế chân kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp, Lâm Thành Tài có chút buồn bực. Tìm hắn, kiêu ngạo khổng tước như thế nào đột nhiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ bất chính mắt thấy hắn. Kỳ thật hai người trước giờ không nói chuyện qua, như thế tùy tiện mở miệng có chút kỳ quái. Bất quá hắn nghe Diêu Quế chân một bộ rất tự nhiên dáng vẻ, thật giống như bọn họ là người quen giống như, hắn liền không có gì ngượng ngùng. Diêu thanh niên trí thức, chuyện gì? Diêu Quế chân nhìn đại quân tiểu lĩnh một chút, này hai hài tử lớn thật là đẹp mắt, nàng cũng không nói gì mà là hỏi Lâm Thành Tài. Công xã Lâm Giải Phóng là người đường huynh a, Lâm Thành Tài. Đúng a, nhân là quan hệ giống nhau. Diêu Quế chân, ta nghe nói tỷ phu ngươi. Tỷ phu, đó không phải là ta ba ba. Đại quân tiểu lĩnh nháy mắt dựng lên lỗ tai. Đại quân ánh mắt đều trở nên sắc bén đứng lên. Diêu Quế chân cảm thấy, hơi hơi nhíu mày, không vui nhìn hắn một cái. Tiểu hài tử này ánh mắt như thế nào như vậy đâm nhi. Nàng tiếp tục nói, là như vậy, ta nghe nói tỷ phu ngươi là quân đội quan quân. Ở công xã cùng huyện lý hẳn là có người quen đi. Lâm Thành Tài, a, hắn trước giờ không nghĩ tới vấn đề này, tỷ phu chuyện hắn không biết a. Diêu Quế chân nhíu mày, có chút không bằng lòng, cùng nàng giả ngu. Nàng đạo, khẳng định có tiến cử công nông binh, lúc này đại quân không khách khí đánh gãy nàng, lạnh tiểu khuôn mặt tuấn tú đạo. Làm binh đi huyện nghĩa vụ quân sự bộ, tiến cử học đại học đi công xã, ta ba chính là một cái mang binh đoàn trưởng. Cùng cấp có chính ủy, thượng đầu còn có sư bộ, quân bộ, bộ tư lệnh, bộ quốc phòng, quân ủy, người đại hội. Diêu Quế chân mặt đều hắc, nàng xấu hổ và giận dữ đạo. Ngươi đứa nhỏ này nói gì đâu, ta không muốn tìm ngươi ba đi cửa sau, đừng mẫn cảm như vậy. Có chút thân phận liền cho rằng khắp thiên hạ người đều muốn nịnh bợ các ngươi đi cửa sau giống như. Tuy rằng nàng đích xác là nghĩ thông qua Lâm Thành Tài hỏi thăm một chút. Nhưng là tiểu hài tử nói như vậy liền nhường nàng thật mất mặt, huống chi nàng chỉ là hỏi thăm một chút, cũng không phải thế nào cũng phải đi nhà hắn quan hệ. Đại quân tiểu lĩnh ý nghĩ lại rất đơn giản, ba ba không biết nữ nhân, làm gì nói lung tung ba ba, vạn nhất lại bị người nói là cái gì thân mật đâu. Tuyệt đối không được, cách chương.